Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 93 đến 2, nhân duyên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So Vân Chi so Trẫm cũng rất tê tồn tần nhớ nàng cung quảng hãng hằng 11 hạ Phương Lan Nhị cũng không che giấu, nàng nhẹ nhàng nói một làn. Chi gặp mặt một lần, không xảy ra chuyện gì khác sao? Thanh đi chẳng tin đâu. Không có mặt thái độ Phương Lan Nhị lộ ra một chút vui vẻ, nhưng nàng lập tức che giấu đi. Thanh đi thu hết vẻ mặt của Phương Lan Nhị vào mắt, dĩ nhiên là nàng không tin rồi, lúc đang định truy vấn tiếp thì nhìn thấy nha hoàn A Liên đứng phía sau Phương Lan Nhị che miệng cười, nàng lập tức xoa lên, nếu nhị nhi thì tỷ đã không chịu nói vậy thì để ít Liên nói đi, nào A Liên mau nói ta nghe đi. A Liên cố nhịn cười, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, tiểu nha hoàn liếc nhìn Phương Lan Nhị thực sự không dám lên tiếng. Lại cùng quang hang con, được rồi, muội mau nói cho muội ấy nghe đi. Mặt Phương Lan Nhị không nhìn ra thái độ gì, hôm nay nếu không để muội ấy biết dã thì chỉ sợ buổi tối ngủ không ngon đâu. A Liên nghe lời nói với Thanh đi, cá thể nương nương không biết ngày ấy tiểu thư đến giác gửi tự thắp hương, lúc chuẩn bị đi về thì đây lụa buộc tắc bị gió thổi bay vắt lên cành mai khi đá Trương Vũ Hầu tình cờ đi ngang qua, đại khái ngày ấy tưởng tiểu thư đang ngắm hoa mai, nên đã bẻ một căn hai đã bẻ một cành mai đẹp nhất đến tặng cho tiểu thư. Không nhìn ra à nha, trông dáng vẻ Trương Vũ Hậu cá vẻ nghiêm túc, không hiểu phong tình, ai ngờ cũng có lúc văn nhã như thế. Thanh Di âm thầm ngạc nhiên, nhưng lại thấy mặt mày nhị nhi, tỷ tỷ và A Liên không đúng lắm, nàng cảm thấy có gì đó là lạ. Cái này có gì mà buồn cười đến vậy? Nương nương không biết đá thôi, A Liên nói khế. Giác chi tự cấm người hái hoa mai, vậy mà không ngờ Trương Vũ Hậu quang minh chính đại bẻ gãy nguyên một cành tặng cho tiểu thứ 11. Khi đó tiểu thư đang vội về nhà nên không nhận hoa của ngài ấy mà đã lên xe ngựa luôn, Trương Vũ Hậu nóng nảy muốn cưỡi ngựa đuổi theo, nói đến đây A Liên cười đến thở không ra hai, khó khăn lắm mới kể đến kết cục cho Thanh đi nghe. Nương nương đoàn không ra đâu, hãn huyết bão mã của Trương Vũ Hậu không thấy đâu nữa. Thanh dị, chao ôi, nhị nhi thì tỷ đã quyết định Thanh đi đương nhiên sẽ không ép buộc. Trương Vũ Hậu rất tốt, nhị nhi thì cũng tốt lắm, có điều nếu như bạn hạ đã vô duyên thì dù ca cưng rắn ép buộc bạn hạ đến với nhau, lúc đó chỉ sự phu thê bất hòa. Thanh Ly âm thầm tiếc nuối bạn họ hữu duyên vô phận, nhưng nàng cũng không lên tiếng khuyên bảo, sau khi giữ Phương phu nhân và Phương Lan Nhị ở lại dùng bữa trưa xong, nàng mới sai người dẫn hai người xuất cung. Hai người kia đi rồi, sang nàng vẫn còn ngồi trên giường ẩm suy nghĩ xuất thần, oanh ca nhẹ giọng khuyên. Phương tiểu thư là người cực kỳ tốt, đương nhiên sẽ gặp được nam nhân cũng và cùng tất sánh đôi, nương nương đừng là nữa à, 11 đi UTIVA chuyện duyên phận ai có thể nói trước được chứ. Thanh đi lắc đầu thở dài, dạng người như Trương Vũ Hậu tóm lại rất hiếm có. Ngồi trên xe ngựa Phương phu nhân nhìn nữ nhi bên cạnh rồi hỏi nhỏ. Chuyện con và ngoại tổ phụ CQH Facebook.com, cung quang hang sô Vân Chi so cung quảng Trẫm cũng rất ha lít, tồn tồn nhớ nàng hằng đi ngao du san thủy can đã nói với nương nương rồi à, đúng ạ, Phương Lạn Nhị cười đáp. Điệu diệu rất thông cảm cho mong ước của con, đứa bé kia, Phương phu nhân cũng mỉm cười, rất ít khi khiến cho người ta phải khó xử. Hai mẹ con đang nói chuyện thì nghe tiếng xe ngựa dừng lại, A Liên lá đầu ra nhìn, tiểu nha hoàn cả chút do dự bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, là Trương Vũ Hậu ạ. Nhắc đến Trương Vũ Hậu này, Phương phụ nhân vẫn nhớ rã, đương nhiên là người vừa đến nhà cầu thân chưa được bao lâu kia, bà liếc nhìn nữ nhi theo bản năng, chưa kịp lên tiếng thì Trương Vũ Hậu bên ngoài xe đã nói. Phương phu nhân, xin thứ lỗi cho sự mạo muội của tại hạ hôm nay, chẳng qua tại hạ có chút vướng mắc muốn hài cho rõ ràng, kinh xin người đừng trách mắc. Hắn không nói chuyện với nữ nhi mà trực tiếp hỏi mình, Phương phu nhân thầm khen một tiếng hiểu lễ nghĩa trang làng, bà không uội lên tiếng mà nhìn sang nữ nhi, xem ý nữ nhi thế nào. Không nói tiếng nào thì không hay cho lắm, Phương Lan Nhị lưỡng lự một lát. Mài hắn về phủ đi, con có vài lời muốn nói với hắn ạ. 11 Phương phu nhân không phải là người cổ hủ, bà không có ý kiến mà nói cho người bên ngoài nghe. Vừa khéo tiểu thúc nhà ta và hầu gia là đồng liêu, đến chào hỏi một tiếng cũng là phải, đạo Trương Vũ Hậu hiểu ý. Vậy tại hạ đành quấy rầy quý phủ một lát. Đang trong tháng riêng, hậu viện Phương gia vẫn còn treo đèn lồng đỏ rực rỡ từ lúc cuối năm, cộng thêm từng khám lục trúc xanh man mản và mỹ nhân thanh thuần trong sáng, cảnh vật càng xinh đẹp hơn mấy phần. Trương Vũ Hậu nhìn nàng, nàng chưa từng đồng ý lời cầu thân của ta, là do ta có chỗ nào không tốt sao? Không có, Phương Lan Nhị không nói mấy lời như ta không có cách nào trèo cao vào nhà hầu gia này nạ, nàng chân thành trả lời. Hầu gia rất tốt, chẳng qua là trước mắt ta thật sự không muốn xuất giá, vậy nên đành phụ làng ngài, xin ngài thứ lỗi. 11, ga là người thua lỗ, Trương Vũ Hậu nhìn nàng chăm chú rồi từ tốn nói tiếp. Rất nhiều chuyện ta không thể chu toàn, nếu nàng không thích chỗ nào có thể nói cho ta biết. Yệt không có mặt, Phương Lan Nhị ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn sáng như sao trời, hầu gia là người vô cùng tốt, ta đã nói rồi, mấy lời đó không phải qua loa khách sáo, tồn tồn 11 chuyện được đăng tại cung quang hang. Com ca không muốn xuất giá không phải bởi vì hầu gia không tốt, cũng không phải bởi vì ngài khiến ta không hài lòng, mà đơn giản đó là mang muốn của ta. Nói lời mạo phạm, cho dù có người tốt hơn hầu gia đến nhà cầu thân thì ta cũng chẳng đồng ý, chỉ là không muốn chứ không phải treo giá. 11 nàng không nguyện ý, Trương Vũ Hậu cũng không có ý định cưỡng cầu, hắn chỉ dò hỏi. G.A. nghe lệnh tân nói, nàng muốn theo thái phá đi ngao du san thủy đúng không? Phương Lan Nhị hai ngạc nhiên, nàng lập tức mỉm cười trả lời. Đúng thế, đặc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, cũng tốt. Trương Vũ Hậu tự lẩm bẩm, sau đó hắn bỗng ngẩng đầu lên nhìn nàng, vậy khi nào nàng về? CQH Facebook.com, cung quang hang sô vân chi so cung quảng hằng chấm cũng rất blind, tồn tồn nhớ nàng tựa như các cục đá ném vào mặt Hề Thu Yên à, tạo nên từng đạt rung động nhẹ nhàng. Hoàng tan lông mi Phương Lan Nhi run run, nàng cũng nghiêm túc nhìn lại hắn. Gà cũng không biết, Trương Vũ Hậu nhìn nàng chằm chằm, thật lâu chẳng nói tiếng nào, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có giá nhẹ điều hiu thoảng qua nàng ăn mặc thuần trắng, khi chất quanh thân thanh giật dịu dàng, lông mi siêu dài, dưới ánh mặt trời lưu lại hai hàng bóng nhỏ trên gương mặt trắng nãn, tựa như ánh đèn trên mạn thuyền lúc du hồ trang đêm hè, có một sự lưu luyến khá nói thành lời. Trương Vũ Hậu cười khẽ, hắn gỡ khối ngọc bội mình vẫn luôn đeo trên hàng xuống sau đó nhét vào tay nàng, không để nàng có cơ hội từ chối, hắn đã xoay người đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lan Nhị ngạc nhiên đứng chết trận tại chỗ, trang đầu chỉ còn lại câu nói lúc hắn nhích lại gần mình. Hắn nói, ta chờ nàng. Mấy tháng trước tại giác gửi tử, Trương Vũ Hậu cầm cành hoa mai đến chuồng ngựa tìm ngựa của mình thì thấy trong đó trắng hoắc, làng hắn giật than thát. Nhìn đến tiểu hòa thượng đang đứng bên ngoài chuồng ngựa, hắn hỏi. Tiểu sư phụ, ngựa của ta đâu? Cái đầu chan bàng của tiểu hòa thượng sáng chơi mắt dưới ánh mặt trời, y chấp tay trước ngực làm lễ rồi nhẹ giọng trả lời. Ngựa đã bị Không Nghiêm sư huynh dắt đi rồi, đắt đi rồi, sắc mặt Trương Vũ Hậu khế biến. Dại sao, tiểu hòa thượng kia mỉm cười, ngón tay chỉ vào cành hoa mai mà hắn đang cầm trong tay, dùng để đổi lấy cành hoa mai nhỏ bé này, 11. Đá là hãn huyết bảo mã của ta, Trương Vũ Hậu tức điên người. Chỉ là một cành mai thôi, làm sao có thể đánh đồng với nó. Giọng điệu hắn gấp gáp, lời nói cũng chẳng khách sáo, thế nhưng tiểu hòa thượng kia vẫn không nổi giận, chẳng qua y chỉ chấp tay trước ngực làm lễ một lần nữa. Thi chủ, chúng sinh bình đẳng. Trương Vũ Hậu, đây không thể gọi là chúng sinh bình đẳng, cái này gọi là lừa bịp người ta trắng trợn. Chuyện được đăng tải cùng quang hang, com hòa thượng thúi, khinh bản hầu gia chưa từng đọc sách phải không? Một, bẻ một cành mai của quý tự ta bồi thường tiền là được rồi, Trương Vũ Hậu tức nổ đem đám mắt nhìn tiểu hòa thượng khiêm tấn hữu lễ trước mặt, hắn nhẫn nại đến cực hạn nói tiếp, tốc độ của hãn huyết bảo mã nhanh như giá sa mạc, chỉ sự quý tự không dùng được. Tiểu hòa thượng cũng hết sức kiên nhẫn đáp lại, can lửa kéo cối xay phía sau hậu viện đã già rồi, cá con ngựa này thì vừa khéo, Trương Vũ Hậu giận đến nỗi hai tay run run, hắn tức giận giống ta, đá là hãn huyết bảo mã, làm như thế chẳng khác nào không biết quý trọng nhân tài cả. Tiểu hòa thượng mỉm cười, ánh mắt bình thản nhìn lại hắn. Ghi chủ, chúng sinh bình đẳng. 11 CQH Facebook.com, cung quang hang sô vân chi so cung chấm cũng rất quảng hàng tê tần tần nhớ nàng Trương Vũ Hậu. Dứt đến biến hình, hai, không minh, một giọng nói hiền hòa truyền đến, nhẹ nhàng dò hỏi. Can và vị thi chủ này sao lại nổi lên tranh chấp? Trương Vũ Hậu tức đến bốc khói, quay đầu lại thì nhìn thấy một lão hòa thượng đã lớn tuổi, ông đang mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt kia hết sức thông tuệ, lại từ bi, sang chẳng hiểu tại sao chỉ nhìn ông một lát mà hắn có cảm giác can giận tăng thêm mấy phần. Pháp Hồng sư thúc, tiểu hòa thượng kia tiến lên làm lễ rồi nói nhỏ vào tai lão hòa thượng, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Caliter tồn tồn chuyện được đăng tại cung quang hang, com kỳ chủ mất một con ngựa, có phải trong làng cảm thấy bất công lắm không? Pháp Hồng hòa thượng cũng không dây dưa mà đi thẳng vào chủ đề chính. Đúng thế, đưa cành hoa mai trong tay mình cho Pháp Hồng Hòa Thượng, Trương Vũ Hậu nói. Chỉ là một cành mai mà thôi, sao có thể quý giá bằng hãn huyết bảo mã chứ? Vậy thì thi chủ cảm thấy, vẻ mặt Pháp Hồng Hòa Thượng vẫn từ bi như cũ, ông chậm rãi đặt câu hỏi. Can hãn huyết bảo mã này có thể ra với đoạn nhân duyên của ngài không? Trương Vũ Hậu nghe A Tử, ý của đại sự là... Không thể nói, không thể nói, Pháp Hồng Hòa Thượng mỉm cười rồi xoay người rời đi, tiểu hòa thượng kia cũng đuổi theo, nếu không có chuyện gì thì thi chủ xuống núi sớm đi. Trương Vũ Hậu ngây ngẩn một lát, ngược lại hắn cũng không nói gì thêm mà nghe lời xuống núi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Hồng Sư Thúc, Tiểu Hòa Thượng quay lại nhìn theo bóng lưng Trương Vũ Hậu, can ngựa kia làm sao bây giờ? 11. Bảo Không Nghiêm đưa đến chợ bán đi. Pháp Hồng Hòa Thượng và cái đầu bảng lưỡng của Tiểu Hòa Thượng, ông Hiền Từ nói tiếp. Đá là hãn huyết bảo mã, nhớ phải chào giá cao một chút. Tiểu Hòa Thượng có chút do dự, nhưng mà người no là Trương Vũ Hậu. Pháp Hồng Hòa Thượng cười tủm tỉm đáp. Ta sẽ nhờ người truyền tin đến phủ của hắn, hắn sẽ mua lại. 11. Tiểu Hòa Thượng, A-di-đà Phật, tồn huyện được đàng tại cung Quang Hang. Còn Trương Vũ Hậu yên lặng đi một đoạn đường dài, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, rất cuộc là sai chỗ nào. Tại sao ta cứ cảm thấy, mấy tên đầu chọc đó lừa ta nhỉ? Cung Quang Hang, com CQS Facebook, com, Cung Quang Hang, cách Trương.